Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2094, chương 2095, Hiếu Duyên Thiên Lý Năng Tương Ngộ. Cái kia là một cái giống như địa ngục đồng dạng cảnh. Đầy tai đều là xương cốt đứt gãy thanh âm, sắc bén như đao gãy xương đâm thủng da thịt, lộ ra trắng xương cốt, đỏ cốt tủy. Thật sâu rung động mỗi một sĩ binh ánh mắt, chói mắt đến cực hạn cảnh, in dấu thật sâu ấn đến ở đây mỗi một cái thiên minh thiết quân binh lính trong suy nghĩ. Ngươi, như ngươi vậy, liền không sợ quân pháp ư? Bị bắt sống tên kia thiên minh thiết quân giới vương cảnh tướng lĩnh run rẩy chất vấn lên. Đầy dãy đỏ đỏ trắng trắng cảnh, liền hắn cái này giới vương cảnh võ giả đều có một loại run sợ cảm giác kinh hãi. Trong chớp nhoáng này, hắn thậm chí muốn chạy khỏi nơi này. 3.000 người đồng thời phát ra cuồng loạn bên trong kêu thảm. Đủ loại quỷ dị hình dạng gãy xương, giống như để hắn đưa thân vào linh hồn chỗ sâu nhất địa ngục đồng dạng. Quân pháp, giống như cười mà không phải cười nụ cười, phủ lên Diệp Chân khóe miệng. Phải nói, quân pháp quan đang tại trên đường chạy tới chứ. Tên kia giới vương cảnh tướng lĩnh ngẩn ngơ, thần sắc liền biến đến vô cùng dữ tợn lên. Biết ngươi còn dám. Nhân ma chiến trường quân pháp tàn khốc cực kỳ. Ở đây, chính là hoàng tử phạm vào quân pháp, cũng không thể dễ tha. Ngươi đem quân đội bạn bị thương thành như vậy, các ngươi liền đợi đến bị quân pháp quan toàn bộ chém đầu đi. Lời vừa nói ra, Bắc Hải Thiên Lãng quân binh sĩ cũng có chút sợ. Binh lính bọn họ sợ nhất tự nhiên là quân pháp, cũng hiểu hơn giờ phút này đang làm cái gì. Đừng ngừng tay, trời sập, từ bản soái chịu lấy. Các ngươi sợ cái gì? Dùng sức cho bản soái thu thập, cho bọn hắn nguyên một đám lưu một cái suốt đời khó quên trí nhớ. Vừa mới dừng tay, Bắc Hải Thiên Lãng quân binh lính bọn họ nguyên một đám lập tức liền quyết ý. Đại soái còn không sợ, bọn họ sợ cái gì? Diệp Chân cười hắc hắc, ánh mắt nhìn về phía bị bắt làm tù binh hai tên giới vương cảnh cùng hơn 90 tên huyền cung cảnh tướng lĩnh. Đúng rồi, còn quên mấy người các ngươi. Những người này tu vi mạnh mẽ, tâm trí kiên định, chỉ là thân thể bên trên thống khổ đã không cách nào cho bọn hắn tạo thành quá lớn thống khổ. Trong chớp mắt, Diệp Chân thần niệm liền phủ kín cái này trên 100 vị thiên minh thiết quân bên trong tinh nhuệ. Âm phong dâng lên, vô hình nguyên linh ba động liền từ bên cạnh bọn họ đảo qua, gần như là cùng một sát na, toàn thân xương cốt gãy thành vài trăm đoạn đều không có thốt một tiếng thiên minh thiết quân. Tinh nhuệ, tới tấp cùng kêu lên rú thảm lên, nguyên một đám liều mạng dùng cắt ra lộ ra xương vụn cụt tay, che hướng về phía đầu. Nhưng những này, tại sợ hãi của bọn hắn cùng thống khổ không có chút nào chậm chạp. Nguyên một đám rú thảm lấy, liều lĩnh giãy giụa lấy, nhấp nhô. Còn nguyên bản liền đâm ra làn da xương vụn tại cổn động bên trong lần nữa đâm đi vào. Lại đâm ra đến, không phát giác gì, so với thần hồn của bọn hắn bên trong gặp đại khủng bố. Những thống khổ này, hoàn toàn là trò trẻ con. Mùi nước tiểu khai, mùi hôi thối trong chớp mắt phóng lên tận trời. Hầu như tất cả thiên minh thiết quân tinh nhuệ, cả đám đều đái ra quần. Trong đũng quần ướt thành một mảnh không nói, càng có bài tiết không kiềm chế, mùi thối ngút trời. Nhưng những này còn không phải nghiêm trọng nhất. Nghiêm trọng nhất, nguyên một đám miệng sùi bọt mép, con mắt đảo một vòng, tại chỗ ngất. Nhưng mà ngất cũng không phải là kết thúc, như kim đâm đồng dạng thần hồn bên trong đâm nhói, trong chớp mắt lại để bọn hắn tỉnh lại. Lần nữa kinh nghiệm lấy cái kia kinh khủng hết thảy, Diệp Chân thần sắc cũng hơi có chút kinh ngạc. Vừa rồi dùng thủ đoạn, chính là Diệp Chân đến đương nhiên thượng cổ ma thần môn khải một chút thần hồn xung kích tiểu pháp môn, có thể để người ta trong nháy mắt sinh ra sợ hãi sợ. Tâm trí hơi kém điểm, tại chỗ bị dằn vặt thành ngớ ngẩn, đều không có bất kỳ cái gì lo lắng. Coi như gặp bí pháp này dằn vặt đều là huyền cung cảnh cùng giới vương cảnh võ giả. Nhưng hiệu quả cũng là thường kinh khủng. Đem một vị giới vương cảnh cường giả chơi đùa tè ra quần bài tiết không kiềm chế. Cái này bản thân liền là không thể tưởng tượng sự tình. Đại nhân, nhân ma chiến trường chú quân khu chấp pháp quan, còn có thiên minh thiết quân thống soái đang mang theo một đám người hối hả chạy đến, dự tính nhanh nhất 100 hơi bên trong đến. Tuần tra thần tướng thanh âm tại Diệp Chân trong đầu vang lên, gần như là đồng thời, Cổ Thiết Kỳ cũng thu vào đồng dạng tình báo, liền một mặt khẩn trương nhìn về phía Diệp Chân. Đại nhân, làm sao bây giờ? Cổ Thiết Kỳ là thật lo lắng a hát. Đừng nhìn vừa rồi thoải mái là thoải mái a. Thế nhưng là trước mắt tất cả những thứ này, đến quân pháp quan nơi này, vậy liền bằng chứng, quân pháp vô tình a hát. Theo Cổ Thiết Kỳ hỏi thăm, Diệp Chân cũng đình chỉ thi triển cái kia thượng cổ ma thần môn khải thần hồn xung kích pháp môn. Để thiên minh thiết quân giới vương cảnh tướng lãnh cao cấp giả anh cùng Lư Đại Thừa. Hai người cũng trong chớp mắt thoát ly loại kia đại khủng bố hoàn cảnh. Đối mặt một đũng quần vệt nước, hai người xấu hổ sau khi cũng tức giận tới cực điểm, vẻn vẹn nhìn Diệp Chân cùng Cổ Thiết Kỳ bộ dáng, cũng đã đoán được tình hình. Hiện tại, nhìn các ngươi làm sao giao phó, ta đoán chừng quân pháp quan đã không xa chứ. Xác thực không xa, bất quá, tại quân pháp quan đến trước đó, ta còn có thể lại dàn vặt các ngươi một đợt. Trong chớp mắt, bàng bạc thần hồn ba động lần nữa xông ra. Thiên minh thiết quân tướng lãnh cao cấp giả anh cùng Lư Đại Thừa quát to một tiếng. Lần nữa hai mắt trắng dã, vô cùng thống khổ rú thảm lên. Tại Diệp Chân trước mặt, bọn họ tựa như là trẻ con đồng dạng, tùy ý Diệp Chân đem bọn hắn xoa bẹp nắm tròn. Đương hai người này khóe miệng có nước bọt chảy ra thời điểm, Diệp Chân cười lạnh một tiếng, thu bí pháp, ánh mắt lần nữa nhìn về phía hai người này thời điểm. Hai người cũng không dám lại nhiều chuyện, sợ Diệp Chân lại để bọn hắn từng một lần sống không bằng chết cảm giác. Nhưng mà trong đôi mắt hận ý còn có chờ mong, nhưng đem bọn hắn thời khắc này tâm tính biểu đạt rõ rõ ràng ràng. Hận không thể quân pháp quan lập tức đuổi tới hiện trường, đem Diệp Chân đoàn người trói lại. Được rồi, đều dừng tay đi. Theo Diệp Chân một tiếng quát nhẹ, đang tại buông tay hành động 2000 Bắc Hải Thiên Lãng quân tới tấp dừng tay. Các huynh đệ, quân pháp quan sắp đến. Ngươi nhìn đối diện đám gia hỏa này, thảm như vậy, chúng ta nếu là không phủ chút màu, làm sao cũng không thể nào nói nổi chứ. Là đàn ông, đều cho mình đến chút tàn nhẫn. Không cần bản soái dạy chứ. Diệp Chân cười nói, không cần. Bắc Hải Thiên Lãng quân một đám binh sĩ cười ha ha. Trong tiếng cười, nguyên một đám vọt thẳng lấy bản thân rơi ra ngoan thủ. Có phanh một quyền đánh vào chính mình trên sống mũi, lập tức xương mũi đứt gãy, máu tươi văng khắp nơi. Đây là đàng hoàng, trộm gian hoạt cái chủng loại kia, nhấc lên bội đao, hướng về phía chính mình là một hồi loạn cắt. Cắt chính mình toàn thân huyết nhục bên ngoài lật, da thịt xoay tròn, máu me đầm đìa, bộ dáng này nhìn qua cực kỳ kinh người, nhưng trên thực tế, không dùng đến 1-2 ngày, liền có thể hoàn toàn khôi phục, ngắn ngủi mấy hơi thở công phu, vừa rồi hoàn hảo không chút tổn hại Bắc Hải Thiên Lãng quân, liền trở nên giống như là bị ai cho chà đạp một lần. Từng cái trở nên vô cùng chật vật. Cổ Thiết Kỳ nhìn xem một màn này, vẫn như cũ lo lắng, cười khổ nói, đại soái, làm như vậy, sợ là không thể gạt được quân pháp quan chứ, có thể hay không giấu giếm được, thử qua mới biết được đây, đi, theo ta đi đón vị này quân pháp quan. Cười một tiếng dài, Diệp Chân liền mang theo Cổ Thiết Kỳ phóng lên tận trời. Nhìn xem Diệp Chân đi xa bóng lưng, Thiên Minh Thiết Quân giới vương cảnh tướng lãnh cao cấp Giả Anh cùng Lư Đại Thừa lại lạc âm thầm cười lạnh, hữu dụng mới là lạ, nhưng cũng là tải cùng một sát na. Giả Anh cùng Lư Đại Thừa đồng thời bị đau một tiếng, tới tấp la thất thanh lên. Diệp Chân chỉ đón ra không đến cách xa trăm dặm, lại đụng phải đoàn người. Dẫn đầu tên kia toàn thân hắc y áo giáp màu đen áo choàng, tay cầm hắc kiếm quân pháp quan, hết sức làm người khác chú ý. Tại Đại Chu, toàn thân đen nhánh quân nhân, vô luận là ở đâu bên trong, đều chỉ đại biểu một loại thân phận quân pháp quan. Bất quá, Diệp Chân lực chú ý nhưng đặt ở khác trên người một người. Hơn nữa, Diệp Chân lực chú ý muốn không để tại trên người người này cũng không được, bởi vì người nọ ánh mắt sáng rực như đao, nhìn chòng chọc vào Diệp Chân. Nếu là ánh mắt có thể giết người, đoán chừng Diệp Chân lúc này đã bị Minh Đường giết chết trăm ngàn lần. Không sai, chính là Minh Đường. Trong tay Diệp Chân chết qua một lần Minh Đường. Đột nhiên, Diệp Chân buồn cười, cái gì gọi là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ? Cái này kêu là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Hắn Diệp Chân mang đại quân đến nhân ma chiến trường luân phòng. Mặt cái này Minh Đường cũng mang đại quân đến nhân ma chiến trường luân phòng. Mà Diệp Chân càng muốn tin tưởng chuyện này là trùng hợp. Nếu như không phải trùng hợp, mà là dự mưu lời nói, vậy chuyện này nhưng là thú vị nhiều phức tạp. Bởi vì Minh Đường cùng Thiên Minh Hầu Quốc phía sau đứng chính là Thiên Miếu, kém nhất đó cũng là Thiên Miếu ba đại thánh địa một trong Nhật Nguyệt Thiên. Nhìn thấy Diệp Chân dẫn đầu quân pháp quan vẻ mặt đột ngột trầm xuống, nhưng thân hình lại là chậm lại. Có điều Diệp Chân nhưng không để ý đến vị này quân pháp quan. Đối với nhất định lắc một cái mặt thối ra hỏa, để ý tới hắn làm gì? Minh huynh mạng nhưng thật là lớn a hát. Lần trước trực tiếp chém ngươi thủ cấp, không nghĩ tới ngươi còn có thể sống quay tới. Nhìn đến của ngươi Thiên Miếu ba ba cho chỗ tốt của ngươi thật không ít a hát. Diệp Chân răng rặc thở dài một tiếng, một mặt lạnh lùng chạy đến Hưng sư vấn tội Minh Đường. Vẻ mặt đột ngột một đen, mặc dù nói lần trước hắn nhờ vào Tam Sinh Đạo Pháp sống lại, nhưng mà bị Diệp Chân chém giết trí nhớ, lại là hắn trí nhớ chỗ sâu đau nhất, rất không muốn nhớ lại đến sự tình. Vừa thấy được Diệp Chân, Cổ Liên Quan đầu đều có một loại không hiểu hàn khí, để hắn toàn thân thẳng dùng mình. Bắc Hải Thiên Lãng quân nguyên soái Diệp Chân, là ngươi đi. Bản tọa chính là nhân ma chiến trường chú quân soái cấp quân pháp quan Hồ Duyên Khổ. Bản tọa nghe phong phanh ngươi bộ khiêu khích Thiên Minh Thiết Quân phát sinh giới đấu, nhưng có việc này. Minh Đường không có mở miệng, mở miệng chính là dẫn đầu quân pháp quan. Quân pháp quan Hồ Duyên Khổ mới mở miệng, sau lưng 500 quân pháp cầm uy khí tức, đồng thời liền tập trung Diệp Chân. Một khi vị này quân pháp quan có bất cứ mệnh lệnh gì, liền sẽ lập tức cầm nã Diệp Chân. Tại Đại Chu, quân pháp quan phẩm giai rất đơn giản, chia làm soái cấp, tướng cấp, cấp giáo, phân biệt đối ứng bọn họ có thể xử trí cấp bậc cao nhất sĩ quan. Hơn nữa, quân pháp quan là thấy quan lớn một cấp, dù là Diệp Chân cái này Bắc Hải Thiên Lãng quân nguyên soái, tại tướng cấp quân pháp quan trước mặt cũng muốn nhỏ cấp một. Chẳng qua tướng cấp quân pháp quan cũng không có trực tiếp xử trí Diệp Chân quyền lực, nhưng mà trước mắt vị này soái cấp quân pháp quan nhưng có. Mà trước mắt vị này quân pháp quan Hồ Duyên Khổ mới mở miệng, liền cho Bắc Hải Thiên Lãng quân khấu trừ đỉnh đầu khiêu khích mũ. Sự thật không thấy, cái mông đã ngồi sai lệch. Diệp Chân trước đó ý nghĩ, lúc này đã hoàn toàn căn cứ chính xác thực. Dự mưu, chàng này xung đột, bao quát cái này quân pháp quan đến, tuyệt đối là có dự mưu. Ha ha ha ha, Diệp Chân đột ngột ngửa mặt lên trời cười ha hả. Tiếng chấn trăm dặm, quân pháp quan Hồ Duyên khổ vẻ mặt lần nữa biến đổi. Diệp Chân, ngươi cười cái gì? Lại cười, cẩn thận bản quan trị ngươi một cái xem thường quân pháp chi tội. Ngoặc kép chấm chấm, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.